Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, hẳn tìm như vậy người đàn ông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu vị kia gọi là Will phó kế toán quan uống. Say sau tới công ty cãi lộn hoàn, đệ nhị thiên tài biết mình bị sa thải tin tức, chạy đến tìm Diệp Đông Thanh cầu tha thứ. Diệp Đông Thanh làm sao nguyện ý lại thu nhận hắn, trực tiếp để cho đối phương thu dọn đồ đạc đi, một chút tình cảm cũng không cho. Trước đoạn thời gian mới vừa thu người, dù sao còn không có chính thức tuyển dụng, dù là bị kiện ra tòa Diệp Đông Thanh cũng không sợ. Công hội tuyệt sẽ không làm cho này loại vốn là phạm sai lầm người ra mặt. Vigo nữ sĩ là vị người thông minh. Gần đây tập đoàn đầu tư nước ngọt bên trong người có năng lực càng ngày càng nhiều. Nàng bản thân cũng rất khó giữ được bây giờ vị trí. Không chút nào giúp vị này bạn mới cầu tha thứ dự định. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Để cho Diệp Đông Thanh nhức đầu là chân trước mới vừa nhận được Laura gọi điện thoại tới. Nói cho nói mình đã ở sân bay Heathrow chờ đợi cất cánh. Chân sau lại nhận được Max tiểu thư điện thoại, nói chuẩn bị vào ngày mai tới New York du lịch, đã mua xong vé máy bay. Trong lòng có quỷ, rất xấu, sợ hai người đụng phải mặt sau tự mình nói không rõ. Diệp Đông Thanh tạm thời đáp ứng, sau đó mới suy tính tới phải làm gì, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có thể rời ra an bài. Ngày hôm nay trước tiếp đãi Laura và nàng bằng hữu. Ngày mai lại tìm một lý do đi tiếp đãi Max tiểu thư. Chính là trùng hợp như vậy, hai bên hành trình đụng chung một chỗ, chừng do dự thật lâu cũng không dưới nhẫn tâm, cuối cùng vẫn là quyết định trước trong tương lai trì hoãn. Chờ đến sau này lại để giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cảm tình phương diện vấn đề khó khăn, từ nhỏ không người dạy hắn phải nên làm như thế nào. Mê gái quá lâu, đã sớm dưỡng thành thói quen, rất sợ gặp phải loại này sự việc. Ban ngày tiếp tục đi tập đoàn đầu tư nước ngọt bận bịu công tác. Và McKinsey công ty tư vấn người thương lượng như thế nào tiết kiệm chi tiêu. Hơn nữa còn thảo luận như thế nào đi vòng giam quản. Đem nhiều hơn tiền vốn cầm đi đầu tư. McKinsey công ty tư vấn cho một phần coi như không tệ sắp đặt. Vì thế thu lệ phí 350.000 đô la. Hơn nữa còn coi như là hữu nghị giá cả. Không thể không nói loại này đặc biệt là xí nghiệp cấp khách hàng phục vụ công ty tư vấn. Thật rất kiếm tiền, đổi một góc độ suy nghĩ. Bọn họ có thể giúp công ty các cổ đông sáng tạo ra càng nhiều hơn lợi nhuận. Cho nên thuộc về cùng thắng cục diện, Diệp Đông Thanh cũng không có cảm thấy không có lợi lắm. Giống như giúp hắn xử lý kế toán viên sự vụ sở. Trung bình xuống mỗi một tháng cũng có thể từ hắn cầm trong tay hơn 100.000 USD. Đem bộ phận nghiệp vụ bên ngoài túi cho bọn họ. Bất quá quả thật có thể giúp Diệp Đông Thanh trình độ lớn nhất giảm miễn bộ phận thuế vụ. Tương ứng còn có luật sư sự vụ sở. Chi tiêu lớn giống vậy. Ở nước Mỹ làm ăn. Không thiếu được theo những thứ này lĩnh vực xí nghiệp và cơ cấu giao tiếp. Mọi người sở dĩ nói cao cấp kế toán viên, cao cấp các luật sư thu vào cao, chính là bởi vì có Diệp Đông Thanh loại này thương nhân nuôi bọn họ. Không có làm giữa lúc làm ăn thời điểm không biết có nhiều phiền toái. Bây giờ hắn đã biết, trung bình mỗi ngày ở tập đoàn đầu tư nước ngọt đợi 5 tiếng cỡ đó. Chính giữa có bộ phận thời gian dùng tới xử lý Facebook và đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Bên kia vấn đề, Diệp Đông Thanh không có ở trung chính giữa đảm nhiệm chức vụ cụ thể. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói Vigo nữ sĩ mới là tập đoàn đầu tư nước ngọt tạm thời CEO. Có thể quyền quyết định đều ở đây ở trên tay hắn. Diệp Đông Thanh cảm thấy công ty phát triển đến loại này giai đoạn. Cần phải coi là thời điểm bỏ quyền, nếu không mình thuần túy chẳng qua là giúp bỏ tiền mướn tới người làm giám đốc cửa gánh vác công tác. một ít cụ thể sống hoàn toàn có thể giao cho dưới tay người đi hoàn thành. Không cần phải lãng phí mình quý giá thời gian. Lúc này mặc vào bên ngoài bộ, ngồi thang máy đi kho để xe ngồi xe. Bọn cận vệ mở chiếc kia màu đen Mercedes-Benz lớn G. Hắn thì ngồi ở Phantom phía sau ghế ngồi. Liền liền cửa xe đều là hộ vệ giúp hắn mở ra. Vậy kêu là một cái hưởng thụ. Thời gian đã là buổi chiều hơn 2 giờ. Nằm ngủ một hồi, khi tỉnh dậy đã tới Kennedy phi trường quốc tế. Bob đã đến giờ, có thể là xe quá tốt duyên cớ. Đều không cảnh sát dám thúc giục hắn đi nhanh một chút. Xuống xe gọi điện thoại cho Laura. Biết được các nàng đang cầm hành lý. Sao Rene từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ. Nàng không biết trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền. Từ nhỏ ngay tại từng cuộc một phái đối với trong trà trộn trước lớn lên. Bằng hữu bên cạnh cửa vậy không sai biệt lắm. Mỗi lần gặp mặt đều là nói xa xí phẩm. Nam loại người, làm phụ thân mỗi một tháng gọi cho nàng 50.000 bảng Anh tiền sinh hoạt. Phụ mẫu đã sớm ly dị. Không phải mỗi một người giàu đứa nhỏ cũng có thể ác. Tỷ như Diệp Đông Thanh chờ lát nữa phải đi gặp Lý Cha Đức, Rockefeller. Nhưng tính cách quái dị so ca, quả thực muốn so với người bình thường nhà đứa nhỏ cao hơn không thiếu. Chủ yếu xem gia đình không khí như thế nào, phụ mẫu có hay không từ nhỏ dạy. Thật bất hạnh, Rene phụ mẫu liền không dành giáo dục nàng quá nhiều, cho nên mới để cho nàng biến thành bây giờ loại dáng vẻ này. Nếu như không cùng ngươi cùng đi, sợ ngươi không chịu trách nhiệm nổi khoang hạng nhất chi phí. Ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi chen công vụ buồng, lại chưa cho ta rượu chát rượu. Vậy hoàn cảnh thật là, chỉ mong đừng vì vậy hủy diệt chuyến này du lịch. Laura nghe nàng than phiền một đường, thời gian còn diễu cợt nữ tiếp viên hàng không bang Texas khẩu âm. Cho tới Laura căn bản không dám thỉnh cầu cà phê, lo lắng sắc mặt tái xanh nữ tiếp viên hàng không đi trong ly nhổ nước miếng. Cân nhắc đến không người xem thấy các nàng kết quả là làm sao đem ngâm. Nói không chừng thật có thể làm được loại chuyện này. Sống chung có hơn nửa tháng, đã có thể làm như nghe cảm thấy hứng thú đề. Còn lại những cái kia than phiền, diễu cợt, khinh bỉ đợi một chút. Trực tiếp làm bên tai gió liền tốt. Làm Laura và Diệp Đông Thanh nói xong. Sau khi cúp điện thoại, Rene bất mãn hỏi nói. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải đi cùng bạn trai ngươi? Lại không thể trực tiếp đi đường Fifth Avenue đổ máu sao? Ta đã mấy ngày không dám tốn nhiều tiền. Chính là vì nhịn đến ngày hôm nay đưa cho đường Fifth Avenue. Được rồi, ai bảo chúng ta là bạn gái thân đâu. Nhớ ngươi thiếu ta một lần. Cảm ơn Rene, là nàng thành công phá hủy Laura đối với người giàu cô nương hết thảy tốt đẹp ảo tưởng. Cái này làm cho Laura cảm thấy trong lòng thăng bằng nhiều. Thậm chí liền đối mình rượu kia quỷ mẫu thân oán khí cũng ít đi chút. Giọng bình tĩnh nói cho nói. Ta không biết hắn làm sao an bài. Tựa hồ có trận phái đối với đang chờ chúng ta. Thật, cảm ơn Thượng Đế. Thật may ta có chuẩn bị. Mang theo bộ y lễ phục dạ hội tới đây. Chấm ngoặc kép. Diệp Đông Thanh đứng ở ven đường hút xì gà. Hắn muốn cho Laura một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vì vậy chưa nói chủ nhà là Rockefeller người gia tộc. Hơn nữa chờ lát nữa phải đi cái này truyền kỳ gia tộc đại bản doanh làm khách. New York Rolls Royce thật nhiều. Thẳng đến trước mắt mới ngưng cũng chỉ có hắn chiếc này Phantom. Từ bên cạnh đi ngang qua những người đi đường. Tổng hội không nhịn được nhìn về phía kỳ quái cửa xe phương hướng. Thậm chí có người cầm máy chụp hình. Laura hàng xóm từ ra cửa trạm đi ra thời điểm vậy gặp được. Rene đối với xa xỉ đồ trang sức có cùng bẩm sinh tới bén nhạy tính. Giờ phút này nhỏ giọng nói cho Laura nói. Ngươi có vốn, muốn tìm nên tìm như vậy người đàn ông. Kiểu mới Rolls Royce thêm hộ vệ. Cả người Tây phục chí ít hơn 10.000 bảng Anh. Trên tay đồng hồ là Patek Philippe. thưởng thức cũng không tệ lắm. Ta thích, mau nhìn ta một chút kiểu tóc có hay không đè loạn. Liếc nàng một cái, Laura hướng Rene trong miệng Diệp Đông Thanh đi tới. Trong miệng vừa nói, mới bao lâu không gặp, đã là một chân chính người giàu liền à. Liền liền ở nước Anh cũng có thể thấy được liên quan tới ngươi tin tức. Bất quá ngươi lúc nào mới có thể thân sĩ điểm, tay đều sắp bị cái dương này cán gãy. Rene ngửi ra điểm không bình thường, tiếp theo trợn mắt hốc mồm, cảm giác được mình nhất định là đang nằm mơ. Dẫu sao Laura cũng uống túi chứa xông lên pha cà phê. Nàng chưa thấy được Laura thật có thể có một thần bí nhà giàu bạn trai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-dio-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.